Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 262, người tốt tao a tương đương. Đảo mắt 3 tháng trôi qua. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Phòng nghị sự, các vị trưởng sự, ta giao phó chuyện của các ngươi làm thế nào? Ninh Phong chỉ liếc nhìn hai bên 12 vị bên trong ngoại môn trưởng sự. Hỏi, tông chủ yên tâm, nhóm chúng ta đã đem tin tức toàn bộ lan rộng ra ngoài. Ngồi ở chủ vị trưởng sự đứng người lên, cung thân nói, vậy là tốt rồi. Ninh Phong chỉ hài lòng gật đầu. Từ khi Đường Tam dẫn theo tà hồn sư tiêu diệt Hạo Thiên Tông về sau, đoạn này thời gian bên trong có phá hủy Tượng Giáp Tông cùng Lửa Báo Tông cùng mấy cái tiểu tông môn. Toàn bộ đấu la đại lục một thời gian lòng người bàng hoàng. Bọn hắn những này đại tông môn đã từng phái người tiến đến trợ giúp. Nhưng mỗi lần đuổi tới về sau, tà hồn sư đã sớm trốn được vô tung vô ảnh. Trọng yếu nhất nguyên nhân chính là Đường Tam lựa chọn tông môn đều là loại kia cự ly đại tông môn khá xa, mà lại cơ hồ không có cường giả tiểu tông môn. Đối phó dạng này tông môn, thậm chí liền nửa giờ công phu cũng không dùng đến, liền có thể đem diệt môn. Nhằm vào chuyện sự tình này, Ninh Phong chí chế định một cái xảo diệu kế hoạch, đã có thể phá cục, lại có thể nhằm vào một cái võ hồn điện. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn tan rã võ hồn điện thực lực. Hiện tại bọn hắn địch nhân chung chính là tà hồn sư. Hắn biết rõ Bỉ Bỉ Đông cái kia nữ nhân dã tâm rất lớn. Cho nên kế sách này chính là muốn đem Bỉ Bỉ Đông dã tâm xóa bỏ. Phong chí, võ hồn điện bên kia thật sẽ bằng lòng a? Cổ Dung hỏi, yên tâm đi, bọn hắn không thể không bằng lòng. Ninh Phong chí khóe miệng khẽ nhếch, kết nối xuống tới chuyện sắp xảy ra đã tính trước. Giáo Hoàng Điện, hừ. Bỉ Bỉ Đông ngọc thủ nắm chặt quyền trượng hướng trên mặt đất một sử. Uy nghiêm khí thế truyền khắp toàn bộ Giáo Hoàng Điện, dọa đến Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị hai người đồng thời rụt cổ lại. Khác một bên Diễm cùng Tà Nguyệt càng là lảo đảo lui lại hai bước. Hắn Ninh Phong chí thật sự là tính toán khá lắm a. Thế mà kích động đấu la đại lục tất cả lớn nhỏ tông môn đến bọn hắn võ hồn điện tìm kiếm che chở. Còn nói muốn thành lập một cái hồn sư liên minh, cộng đồng đối kháng tà hồn sư. Cái này hồn sư liên minh thật thành lập, vậy sau này bọn hắn võ hồn điện hành động sẽ phải bị quản chế tại tổ chức này. Tối thiểu nhất rất nhiều bí ẩn hành động đem không còn tồn tại. Lão sư, chuyện sự tình này nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Hồ Liệt Na đi đến Bỉ Bỉ Đông trước mặt, hỏi, từ khi nàng tại quán rượu đem tự mình giao cho Lộ Viễn về sau, trên người mị hoặc tự hồ so trước kia càng tăng lên. Cái này có lẽ chính là theo nữ hải biến thành nữ nhân cởi biến đi. Triệu tập tất cả lớn nhỏ tông môn tông chủ, đến đây võ hồn thành nghị sự. Bỉ Bỉ Đông không có lựa chọn nào khác. Hiện trên đấu la đại lục vượt qua 90% tông môn cũng la hét muốn thành lập hồn sư liên minh. Bởi vì chỉ có dạng này, bọn hắn những này tiểu tông môn mới sẽ không nguy rồi Đường Tam cái kia hỗn đản độc thủ. Võ hồn điện làm hồn sư tổ chức, nếu như lúc này không đứng ra đồng ý yêu cầu này, kia chuyện sự tình này về sau, võ hồn điện thanh vọng sẽ rơi xuống đánh giá thấp. Thậm chí rất nhiều phụ thuộc võ hồn điện lớn nhỏ tông môn cũng sẽ lựa chọn thoát ly. Vâng, lão sư, nhìn xem Hồ Liệt Na mê người bóng lưng. Diễm trong lòng thầm than một tiếng. Tại đẹp mắt, tại mê người thì có ích lợi gì? Từ đầu đến cuối không phải hắn. Võ hồn thành, nhận được võ hồn điện thông chi về sau, đấu la đại lục tất cả lớn nhỏ tông môn người trưởng quầy cơ hồ đầy đủ cũng tụ tập đến tòa thành thị. Này, lần này liên minh đối bọn hắn tới nói thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì cái này liên quan đến lấy toàn bộ tông môn sinh tử tồn vong. Đường Tam tên hỗn đản kia thật sự là ác độc. Nửa đêm giết tiến vào nhóm chúng ta thành trấn tông môn. Liền người già trẻ em cũng chưa thả qua. Cái này cầu tạp toái gần đây như thế. Liền Hạo Thiên Tông loại này đối với hắn có ân tình tông môn cũng không buông tha. Hắn coi như làm ra lại ác độc sự tình ta cũng không kỳ lạ. Chờ nhóm chúng ta cái này hồn sư liên minh thành lập về sau, nhất định phải cho tên hỗn đản kia một chút nhan sắc nhìn xem. Nói chính là, ta muốn tận mắt nhìn xem Đường Tam tên hỗn đản kia bị thiên đao vạn quả áp chế cốt dương hôi. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mấy cái tiểu tông môn tông chủ tập hợp một chỗ nghị luận gần nhất Đường Tam trên đấu la đại lục hành động. Nói tới Đường Tam, vậy cũng chỉ có thể bốn chữ để hình dung. Nhân thần cộng phẫn. Các ngươi xem, Ninh tông chủ bọn hắn cũng tới. Cái kia chính là Lộ Viễn đi. Đó còn cần phải nói. Ôm vò rượu, mang trường kiếm. Loại này hình tượng trên đấu la đại lục cũng chỉ hắn Lộ Viễn phần độc nhất. Nhìn thấy Lộ Viễn, đám người này phảng phất ăn một tề thuốc an thần. Đoạn trước thời gian Lộ Viễn tại thiên đấu thành bên ngoài đem Đường Tam đánh chạy trối chết sự tình bọn hắn đều nghe nói. Chỉ cần có thất bảo lưu ly tông gia nhập, có Lộ Viễn tại, kia bọn hắn cái này hồn sư liên minh mới như cái bộ dáng. Một bên Trần Tâm nhìn xem Lộ Viễn nhíu nhíu mày. Lần này tới võ hồn thành nghị sự, vốn là không muốn lấy mang Lộ Viễn cùng đi. Nhưng cái này tiểu tử khăng khăng muốn tới, bọn hắn cũng ngăn không được. Lộ Viễn, người cái này thối tiểu tử có thể hay không uống ít một chút? Trần Tâm rốt cục không nín được lên tiếng, lại từ cái này tiểu tử uống như vậy xuống dưới. Một hồi tiến vào võ hồn điện vạn nhất lại nói với giáo hoàng nhiều không đến 4-6. Bọn hắn kết thúc như thế nào? Không uống rượu, làm sao có thể? Lộ Viễn cũng mặc kệ Trần Tâm hiện tại là cái gì sắc mặt. Tự mình ôm vò rượu một trận uống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trần Tâm bó tay rồi. Hắn không quản được, dứt khoát cũng liền mặc kệ. Ninh tông chủ, kiếm đấu la, cái thế long xà vợ chồng nhìn thấy về sau. Đi lên chào hỏi, cái thế long xà làm một cái gia tộc. Tự nhiên cũng muốn đến tham gia hồn sư liên minh cái này nghị sự đại hội. Bọn hắn cũng không muốn ngày nào liền bị Đường Tam tìm tới. Thảm tao diệt môn, cái thế long xà, các ngươi tốt. Ninh Phong chí lễ phép đáp lại. Lộ Viễn, ha ha, nhóm chúng ta lại gặp mặt. Nhìn thấy Lộ Viễn, Mạnh Thục coi như nhiệt tình nhiều. Trong đó có hắn tôn nữ Mạnh Y Nhiên quan hệ. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân chính là Lộ Viễn đối với hắn Mạnh Thục trợ giúp. Trước đó đã cứu hắn không nói. Liền liền thân trên thứ 8 hồn hoàn cũng là Lộ Viễn giúp hắn đạt được. Thu hoạch bạch hổ hồn hoàn về sau hắn. Thực lực cũng là so với hắn trước đó mạnh không ít. Người lão nhân này cũng tới. Đó là đương nhiên. Các loại sự tình kết thúc về sau ta mời ngươi uống rượu. Tốt. Nghe xong muốn mời hắn uống rượu, Lộ Viễn hai mắt cũng trở nên sáng tỏ. Lộ Viễn, nhà ta Nhiên Nhiên không cùng ngươi cùng đi à? Chiêu Thiên Hương nhìn quanh một tuần. Lần này tới chỉ có Lộ Viễn, Trần Tâm cùng Ninh Phong Chí ba người. Nàng kỳ thật cũng biết rõ loại trường hợp này Nhiên Nhiên là dựa vào không lên bên cạnh. Nhưng hơn một năm không gặp tôn nữ, nàng cái này trong lòng nhớ vạn phần, nhịn không được hỏi lên. Nhiên Nhiên, Lộ Viễn gãi đầu một cái. Nàng hiện tại cùng với con mèo nhỏ. Ta tới thời điểm tại Thất Bảo Sơn ở dưới y quán. Chiêu Thiên Hương thở phào một hơi. Xem Lộ Viễn vừa rồi bộ dáng, nàng còn tưởng rằng cái này hồn tiểu tử đem nàng tôn nữ ném đi đây. Hai vị, sự tình lần này kết thúc về sau, không bằng cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ đồng hành, thuận tiện đi xem một chút nha đầu này. Ninh Phong Chí lễ phép phát ra mời. Tốt, vậy liền quấy giày quý tông. Mạnh Thục khách khí trả lời. Lộ Viễn, Hồ Liệt Na đứng tại chỗ cao, hướng bên này dùng sức phất phất tay. Ha, tiểu hồ ly. Lộ Viễn nhìn thấy về sau, hư thủ vung lên, hùng hậu hồn lực liền đem Hồ Liệt Na lôi kéo qua đến. Chỉ cảm thấy hai quả cầu thể đâm vào trong ngực. Người cái này ra hỏa còn biết đến. Hồ Liệt Na sắc mặt hờn dỗi. Nàng đều đã hơn nửa năm không có gặp Lộ Viễn. Lần trước cái này ra hỏa đến võ hồn thành vẫn là hướng Nguyệt Quan muốn rượu. Hai người vội vàng qua sau một đêm. Lộ Viễn liền đi. Tiểu Hồ Ly, người tốt tao a tương đương. Lộ Viễn nhẹ nhàng lâu tóm lấy Hồ Liệt Na mà lỗ tai. Người mới tao đây. Hồ Liệt Na gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Ngọc thủ tại Lộ Viễn bên hông hung hăng bóp một cái. Tự mình lời nói dí dỏm thế mà nhường hỗn đản này bên ngoài nói ra. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Ninh Phong chỉ ho nhẹ hai tiếng. Phá vỡ cục diện trước mắt. Ninh Tông Chủ, kiếm đấu la, thỉnh cho ta tới đi. Làm võ hồn điện thánh nữ. Nàng lần này bản thân liền là phụ trách tiếp đãi Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chỉ là vừa mới nhìn đến Lộ Viễn về sau có chút khó kìm lòng nổi. Ninh Tông Chủ gặp lại. Cái thế long xà loại này phổ thông gia tộc tự nhiên là không có tư cách nhận võ hồn điện tự mình tiếp đãi, cho nên cũng liền lựa chọn thức thời ly khai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.